Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe lời đi ra cửa, cô kéo tay nắm cửa ra. Quả nhiên, không ai hiểu con hơn cha. Cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng ở ngoài, nhíu mày, một tay đút túi quần, dường như có thể xông vào bất cứ lúc nào. Đập thẳng vào mắt cô là ánh mắt sâu hút của anh. Nhìn dáng vẻ đó, có lẽ anh đã đứng đây rất lâu rồi. Hoắc Trường Uyên, gia pháp của nhà họ Hoắc rốt cuộc là gì vậy? Hoắc Trường Uyên ngạc nhiên. Sau khi nghe cô kể lại đầu đuôi, anh nhìn xuống chiếc vòng quý phi trong hộp. Mẹ mới sinh ra anh đã mất quá nhiều máu mà qua đời. Anh thậm chí không còn chút ký ức gì về bà, chỉ biết dựa vào một bức ảnh để tưởng tượng và hoài niệm về mẹ mình. Chuyện chiếc vòng anh không hề hay biết. Anh vuốt ve lên nó, cảm xúc nhất thời khó mà bình tĩnh được. Khi ngước lên, anh nhìn thấy gương mặt lo lắng đến trao lại của cô, không nhịn được cười. Làm gì có gia pháp nào, ông già chọc em đấy. Thật không? Thật. Lâm Uyển Bạch thở vào, yên tâm hẳn nhưng vẫn cầm chiếc hộp rất chắc. Cô quay đầu nhìn về phía phòng sách, chớp mắt. Thật ra em cảm thấy hình như bố anh rất thích em. Chắc chắn không thể thích em bằng anh được. Hoắc Trường Uyên giỡn môi cười. Muốn nghe thấy lời tình cảm như vậy từ anh không phải thường xuyên. Trái tim Lâm Uyển Bạch chợt rung rinh nhẹ. Tuy rằng biết hoàn cảnh không thích hợp nhưng cô vẫn không nhịn được. Thấy xung quanh không có ai, liền kiễng chân chủ động hôn anh. Cả nhà ba người ở lại đó dùng bữa tối. Ngay sau đó Hoắc Trấn đưa thứ sau lưng ông ra. Cái này con cầm đi. Sau khi nhìn rõ thứ đó, cả Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch đều sững sờ. Một cuốn sổ màu đỏ đậm mà cả hai người họ đều không lạ lẫm gì. Một thứ mà nhà nhà ai ai cũng có. Không thể đợi tới lúc cả đứa bé này chào đời mà bố mẹ chúng nó vẫn không hợp pháp chứ hả? Khẩn trương đi đăng ký kết hôn đi, tránh để người ngoài chê cười, nói nhà họ Hoắc chúng ta không định chịu trách nhiệm. Hoắc Trấn nói một hồi, rồi liếc nhìn họ. Còn cả hôn lễ, nếu hai đứa không ngại bụng to thì bố đề nghị cũng khẩn trương thực hiện đi. Ban nãy bố có xem thử rồi. Tháng sau và tháng sau nữa đều có ngày đẹp. Mấy hôm nữa bố sẽ hẹn ông Lục đến nhà để quyết định chuyện này. Nghe xong, họ đưa mắt nhìn nhau, mừng rỡ đến khó tin. Thì ra ngay sau khi Hoắc Trường Uyên ra khỏi phòng, Hoắc Trấn một mình ở trong phòng sách rất lâu là để tra ra ngày hoàng đạo. Hoắc Trường Uyên từ từ đưa tay nhận lấy cuốn sổ hộ khẩu, nói có chút kích động. Bố, con cảm ơn. Hoắc Trấn hừ một tiếng rất ngầu, sau đó lại nói. Còn có thân thế của Đậu Đậu, cũng tới lúc thích hợp nói cho thằng bé biết rồi. Lúc này ông nói với Lâm Uyển Bạch, cô liếc nhìn bánh bao nhỏ đang được Hoắc Trường Uyên bế bằng một tay, nghiêng đầu nhìn họ. Đôi mắt đen xỏ xe vô tư, không chút ý niệm, hoàn toàn ngơ ngác về những gì mà họ nói. Vâng, cô gật đầu. Những gì muốn nói Hoắc Trấn đã nói hết. Ông bèn khoát tay, phóng khoáng quay người, đi vào trong nhà. Gần như cùng lúc Hoắc Trấn biến mất, Hoắc Trường Uyên liền bất ngờ vòng tay ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt sáng rực. Uyển Uyển, lần này em không chạy thoát được nữa rồi, bắt buộc phải trở thành bà Hoắc. Lâm Uyển Bạch mỉm cười. Ngày mai đi đăng ký liền. Vâng. Đi từ sáng sớm. Vâng. Đêm nay ánh sao trên trời dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Bà bối, mẹ có một chuyện rất quan trọng phải nói với con. Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy, mí mắt vốn đang nặng trĩu xuống bỗng mở lên, lắng nghe với gương mặt nghiêm túc. Đối mặt với đôi mắt to trong veo đó, Lâm Uyển Bạch chậm rãi nói tiếp. Sau này con không thể gọi mẹ là Uyển Uyển nữa. Vì sao ạ? Bánh bao nhỏ ngây ngô, sau đó bỗng sốt sắng. Bà Bảo làm gì sai ạ? Uyển Uyển, vì sao không cho bà Bảo gọi cô là Uyển Uyển nữa? Lâm Uyển Bạch vội vàng xoa đầu thằng bé, vỗ về cảm xúc của nó. Ngừng một chút, cô mở lời, có phần thấp thỏm. Bởi vì sau này con phải thay đổi cách xưng hô, gọi là mẹ. Bà Bảo biết vì Uyển Uyển sắp lấy papa phải không ạ? Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, nói rất thông minh. Từ lúc ra khỏi nhà ông nội, nó nhìn thấy ông nội đưa cho papa một cuốn sổ màu đỏ. Tuy nó không biết đó là gì, nhưng có nghe ông nội bảo papa và Uyển Uyển đi đăng ký. Nó cũng từng xem trên TV, biết đăng ký ở đây muốn nói là đảm đám cưới. Không chỉ vì chuyện này. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhìn thằng bé không hề chớp mắt, gần như nín thở để nói. Bà bối, không phải là con không có mẹ. Mẹ của con là mẹ, trước đây con cũng giống như em gái nhỏ nằm trong bụng mẹ do mẹ sinh ra. Nghe xong, bánh bao nhỏ kinh ngạc há hốc miệng thành chữ O. Bảo Bảo có mẹ, Uyển Uyển là mẹ của Bảo Bảo. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Một bàn tay khác của cô đặt bên người từ đầu tới cuối đều nắm chặt lại. Tâm trạng của cô rất thấp thỏm, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ đơ ra 2 giây, rồi bỗng bĩu môi, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cả gương mặt nhỏ đã thấm đẫm nước mắt. Nó rụt rịt hỏi cô, vậy trước khi Uyển Uyển đã đi đâu, vì sao không ở bên cạnh bà Bảo? Hỏi xong, bánh bao nhỏ càng khắc dữ hơn, bờ vai nhỏ run lên từng cơn. Lâm Uyển Bạch á khẩu, quầng mắt bỗng đỏ giọng. Cả hai câu hỏi này cô đều không trả lời được. Nếu sớm biết con chưa chết, sao cô có thể ở Canada lâu đến vậy? Cô nhất định sẽ quay về tìm thằng bé. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của con trai, trái tim cô đau như sắp vỡ vụn ra, nước mắt cũng trào ra ngoài. Vào lúc cô đang ấp úng không biết nên làm thế nào mới ổn, thì chợt bả vai ấm lên. Hoắc Trường Uyên cúi người, xuống bên cạnh cô, xoa đầu con trai nhỏ. Chuyện đó không còn quan trọng, sau này sẽ có cả bố và mẹ ở bên cạnh con, còn có cả em gái nữa. Bánh bao nhỏ thút thà thút thít, vẫn còn dấm dứt rất thương tâm. Đậu đậu nghe lời. Hiếm có dịp thấy Hoắc Trường Uyên lại kiên nhẫn dỗ dành con trai như vậy. Anh dùng ngón tay lau nước mắt cho thằng bé. Uyển Uyển không cố ý rời xa con, chẳng phải bây giờ mẹ đã trở lại rồi sao? Nếu con còn tiếp tục khóc, mẹ cũng sẽ khóc theo con. Nếu ảnh hưởng tới sức khỏe, sẽ không tốt cho em gái trong bụng. Cũng không biết câu nói đó có tác dụng gì mà bánh bao nhỏ sụt xịt mũi thật mạnh, tốc độ nước mắt chảy ra cũng giảm dần. Hắc Trường Uyên mỉm cười, chậm rãi từ tốn nói tiếp. Con chỉ cần nhớ rằng, việc này không liên quan gì tới Uyển Uyển hết, có trách thì trách ông nội con. Chính ông gây chuyện, hại con mới sinh ra đã không ở bên mẹ, lại chia cách mẹ con bao nhiêu năm như vậy. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, coi dạy con cái kiểu như vậy không? Bảo bối, con có tha thứ cho mẹ không? Uyển Uyển thật sự là mẹ của bà Bảo sao? Bánh bao nhỏ ngước mắt lên, mắt và chắp mũi đỏ ửng, đợi chờ câu trả lời của cô. Lâm Uyển Bạch gật đầu thật mạnh. Ừ. Một giây sau, bánh bao nhỏ liền nhào vào lòng cô, gọi với giọng vừa nghẹn ngào xong. Mẹ, thế giới của trẻ con rất đơn giản, thằng bé vốn đã yêu quý Uyển Uyển, biết được cô thật sự là mẹ mình. Niềm vui trong lòng nó lớn hơn tất cả. Nó cố gắng hít hà cơ thể cô, vì đây là mùi của mẹ. Lâm Uyển Bạch chỉ vừa nín khóc, lúc này nước mắt lại rơi điên cuồng. Quả thực là vừa khóc vừa cười. Cô chờ đợi tiếng mẹ này đã lâu lắm rồi. Cuối cùng mẹ con cũng được nhận nhau thật. Tâm trạng của Lâm Uyển Bạch rất lâu không có thể bình thường trở lại. Mẹ của bà Bảo. Cả trái tim Lâm Uyển Bạch như tan chảy. Ngày hôm sau khi từ bệnh viện khám thai về, nhìn thấy có một vị khách bê cốc trà sữa đi ra khỏi dòng người, không buồn cắm ống mút, cứ thế mở nắp uống một ngụm to, khóe môi còn dính về trà sữa. Cô bất giác nuốt nước bọt. Có lẽ vì âm thanh quá lớn, Hoắc Trường Uyên đang cầm chìa khóa xe, chợt khựng lại. Muốn uống à? À, một chút. Lâm Uyển Bạch liếm liếm môi, bị anh nhìn đến gượng gạo, đổ vạ không hề chớp mắt. Có thể là con gái anh thèm. Hoắc Trường Uyên phì cười. Anh quan sát quán trà sữa, xác nhận quán làm ăn đàng hoàng, nhìn vào bên trong vệ sinh cũng đạt tiêu chuẩn, mới lên tiếng. Người xếp hàng đông quá, dễ chen chúc nhau. Bà xã, em đứng đây, hoặc là vào xe đợi anh mua cho em. Vâng, Lâm Uyển Bạch cười ngọt ngào, nhìn anh cầm di động, đi vào dòng người xếp hàng. Cô ngẩn ra mấy giây, ý thức được mình lúc này quá ngốc, cô vội quay đi, cầm chìa khóa xe anh đưa đi về phía chiếc ô tô, chuẩn bị ngồi vào trong xe đợi anh. Vừa ngồi vào trong ghế lái phụ, vì cảm thấy nhàm chán nên cô tìm một kênh radio để nghe. Ánh mắt cô vô tình liếc qua cửa xe hướng về phía con đường đối diện, cả người bỗng cứng đờ. Tay cô dừng lại trên màn hình trong xe ô tô, từ trong radio có bài nhạc thịnh hành nhẹ nhàng du dương vọng ra. Ca từ của nó nói về điều gì Lâm Uyển Bạch không nghe được câu nào. Cô cứng đờ người ra đó mấy giây, qua cửa xe và cả một con đường khi chạm phải một ánh mắt nào đó từ rất xa. Cô bỗng tròn mắt, có chút khó tin. Ở đó có một người phụ nữ mặc một chiếc áo gió mỏng màu đen đang đứng. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng xõa sau lưng, cổ áo dựng đứng lên rất cao, như đang cố tình che giấu nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ diện mạo và ý thù hận tỏa ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Lục Tịnh Tuyết. Lâm Uyển Bạch như ngừng thở, cô tức tốc đẩy cửa xe ra. Cô nhảy xuống xe, nhìn sang bên đường. Một chiếc xe buýt đi ngang qua trước mặt, khi tầm nhìn rộng trở lại, bóng người đứng ở nơi đó đã đột nhiên biến mất. Cô vô thức nuốt nước bọt, nhìn trái ngó phải xung quanh. Hoắc Trường Uyên mua xong trà sữa quay trở lại, nhìn thấy cửa xe mở tung, còn cô đứng trước mũi xe. Anh nghiêm mặt, mím môi nhìn sang phía đường đối diện. Anh nắm lấy vai cô. Uyên Uyên, sao thế? Lâm Miễn Bạch nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại đánh mắt về phía đối diện, sau đó lắc đầu. Không sao. Lục Tịnh Tuyết đã bị trục xuất ra nước ngoài rồi. Hôm đó Lục Học Lâm tận mắt chứng kiến cô ta lên máy bay, hơn nữa ngày sau đó Tiêu Văn Chánh cũng đi theo. Một người ở nước ngoài xa xôi, sao có thể xuất hiện ở băng thành chứ? Lâm Miễn Bạch cắn môi, cảm thấy có lẽ mình đã xuất hiện ảo giác, hoặc đó chỉ là một người khá giống đối phương, chỉ tại cô quá nhạy cảm mà thôi. Cô bất giác tự lẩm bẩm một câu. Chắc tại em hoa mắt rồi. Ông xã, anh mua xong rồi à? Cô ngẩng lên, nhìn chằm chằm túi trà sữa trong tay anh. Hoắc Trường Uyên thấy cô nhìn không rời mắt, anh cũng không cắm ống hút nữa, thẳng thừng mở nắp đưa cho cô. Lâm Miễn Bạch sốt ruột từ lâu, nắm tay anh cùng anh uống một ngụm rồi ngọt ngào dướn môi cười. Thật là ngon. Hoắc Trường Uyên cúi xuống, liếm nuốt chỗ bọt trà sữa đọng bên mép cô. Dưới hoàng hôn, anh khoác vai cô ngồi vào trong xe, đi đón bánh bao nhỏ. Hai ngày sau, Lục Học Lâm tới nhà ăn cơm. Trước khi dùng bữa, hai bố con và cháu ngoại ngồi ngoài sofa, ăn hoa quả. Lục Học Lâm qua đây chủ yếu là để nói với cô tình hình chung những chuyện chuẩn bị cho đám cưới. Lâm Miễn Bạch ngập ngừng. Bố à, bây giờ Lục Tịnh Tuyết ở nước ngoài ạ? Đúng vậy, Lục Học Lâm gật đầu. Tuy rằng ông cảm thấy thất vọng với đứa con gái mình nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, đi liền với thất vọng là đau lòng. Khi nhắc đến, ông vẫn không khỏi cảm thấy buồn rầu. Thấy cô trao mày, ý thức được có chuyện gì đó, Lục Học Lâm chợt hỏi. Uyển Bạch, sao vậy? Lâm Miễn Bạch cũng muốn có được một sự xác thực. Hôm trước con và Hoắc Trường Uyên đi thử váy cưới, lúc ra ngoài đi mua trà sữa. Không biết là có phải con nhìn nhầm không? Ở con đường đối diện hình như con nhìn thấy cô ta. Làm gì có chuyện đó? Sáng hôm đó, sau khi Tiểu Mai đi tự thú, buổi chiều, thư ký đã đưa Tịnh Tuyết ra sân bay. Hơn nữa bố tận mắt nhìn thấy nó đi lên máy bay. Nghe thấy vậy Lục Học Lâm sững sờ vô cùng. Lâm Miễn Bạch gật đầu, mím môi nói. Con cũng không chắc chắn lắm, chỉ đứng từ xa nhìn qua thì cảm giác đó là cô ta thôi. Đợi bố gọi điện thoại xác nhận. Nghĩ một lát, Lục Học Lâm rút di động ra. Ông gọi một cuộc điện thoại đường dài. Vì chênh lệch múi giờ nên rất lâu sau mới có người nhấc máy. Sau một cuộc gọi ngắn gọn, ông đặt máy xuống. Ông ngoại của Tịnh Tuyết nói con bé đúng là đã tới đó. Sau khi qua đó, ngày nào nó cũng ở lì trong phòng không ra ngoài. Có Văn Chanh vẫn luôn kể cận bên nó. Chuyện Tiêu Văn Chanh theo Lục Tịnh Tuyết ra nước ngoài cô cũng biết. Vì chuyện này mà Phạm Ngầu Trần lúc nào cũng dầu dĩ. Không thể không thừa nhận Tiêu Văn Chanh là một người si tình. Cho dù biết 4 năm trước hay 4 năm sau trái tim của Lục Tịnh Tuyết chưa từng thuộc về mình, nhưng anh ấy vẫn tình nguyện theo đuổi cô ta. Có thể thấy sự cố chấp khó mà buông bỏ. Giá mà Lục Tịnh Tuyết chịu để ý tới những người xung quanh thì tốt biết bao, cũng không uổng tấm chân tình sâu nặng ấy. Nghe thấy Lục Học Lâm nói vậy, Lâm Miễn Bạch gật đầu. Vậy chắc là con nhìn nhầm rồi. Sau một đoạn chen giữa, hai bố con tiếp tục bàn về chuyện đám cưới. Thật ra cô phần nhiều chỉ ngồi nghe, vì mọi chuyện đều do Lục Học Lâm và Hoắc Trấn sắp xếp. Cô cảm động và cũng rất hạnh phúc. Bố, chuyện hôn lễ làm phiền bố và bác Hoắc rồi. Nói gì vậy? Con là con gái bố, là cha. Tổ chức đám cưới cho con gái là bổn phận của bố, cũng là hạnh phúc của bố. Chỉ cần con có thể sống hạnh phúc, mẹ con cũng sẽ vui vẻ. Lục Học Lâm dịu dàng cười nói, nhìn thẳng vào mắt cô, tự như một lần nữa vượt qua thời gian, gặp lại người trong lòng mình. Vâng. Lâm Miễn Bạch cười tít mắt. Buổi tối, Hoắc Trường Uyên quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng. Qua khe cửa mở hé, Lâm Miễn Bạch đang nằm ngoài. Bên cạnh xếp một chồng thiệp mời, cô đang cầm bút điền tên lên trên. Lúc này di động đổ chuông, cô đi tới bắt máy. Số máy gọi tới là một số lạ, nhưng ở đầu bên kia không ai bắt máy. Lâm Miễn Bạch nghi hoặc nhìn màn hình, cuộc gọi vẫn đang diễn ra. Hơn nữa loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng thở của ai đó, nhưng alo mãi mà vẫn không có ai nói gì. Lâm Miễn Bạch nhíu mày ngắt máy, chuông di động lại vang lên lần nữa. Gọi đến vẫn là một số lạ, sau khi bắt máy vẫn không có ai lên tiếng. Lâm Miễn Bạch sầu não chất vấn. Sao không nói gì, còn không nói gì tôi ngắt máy đó. Sau khi cô giận dữ ngắt máy thì Hoắc Trường Uyên đang trải chăn, nghe thấy tiếng động liền đi tới. Sao vậy? Lâm Miễn Bạch lắc đầu, ra hiệu về phía di động. Không biết nữa, cứ có gọi điện thoại tới nhưng mà không có ai lên tiếng. Hoắc Trường Uyên chào mày, vừa định cầm lấy kiểm tra, Không ngờ đối phương một lần nữa gọi tới, như giáp tâm muốn chủ nhân của chiếc điện thoại không được ngủ yên vậy. Anh Hạ thấp giọng bắt máy. Alo, tìm ai? Có lẽ vì giọng anh quá dữ nên đầu kia ngắt máy luôn. Hoắc Trường Uyên càng nhăn mặt tợn. Anh nhìn nhanh số điện thoại đã liên lạc gọi 3 cuộc liền, có lẽ được gọi đi từ một bốt điện thoại nào đó. Để tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ, anh thẳng thừng tắt nguồn. Nếu lại có số lạ gọi tới làm phiền, em cứ ngắt luôn. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Sau khi tắt nguồn di động, thế giới yên tĩnh hơn rất nhiều. Buổi tối ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau là ngày thứ hai, lại đi làm như bình thường. Lâm Uyển Bạch sắp xếp chỗ thiếp đã viết xong, kiểm tra một lượt xem có sót ai không, rồi bỏ hết vào trong túi sách. Hoắc Trường Uyên thay xong quần áo từ phòng thay đồ đi ra, tay vẫn còn chỉnh cà vạt. Cô ngẩng đầu hỏi. Hoắc ông xã, thiếp mời anh giúp em gửi hết rồi chứ? Tuy rằng đã chữa lại cách xưng hô, nhưng có lúc cô vẫn vô thức gọi tên anh như trước kia, nhưng sợ anh không vui, lần nào cô cũng sửa lại kịp thời. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Anh Yến Phong và Diệp Tu cũng đã gửi rồi à? Lâm Uyển Bạch không yên tâm, hỏi tiếp. Hoắc Trường Uyên mặt vẫn không đổi sắc. Ừ. Lâm Uyển Bạch vẫn yên tâm gật đầu, kéo kỹ khóa túi sách lại, xếp xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Lúc cố nhắc lên, có một cánh tay mạnh mẽ đã vươn tới. Anh cầm giúp em. Cảm ơn ông xã. Cô dịu dàng nói. Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên khóe miệng cô. Bữa sáng ăn được một nửa, Lâm Uyển Bạch nhận một cuộc điện thoại. Vừa nghe đã thấy tiếng cười sảng khoái của ông Lê. Cô vội vàng bỏ quả trứng luộc trong tay xuống. Sau khi ngắt máy, Hoắc Trường Uyên ở đối diện đưa cho cô một quả trứng mới bóc vỏ còn nóng hổi. Ông Lê về Hồng Kông rồi ư? Đúng vậy. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Vì Lê Giang Nam gọi cô một tiếng chị Tiểu Bạch, ông Lê lâu nay vẫn rất quý mến cô, cũng đã nhận cô làm cháu nuôi. Thế nên lúc đi cũng gọi điện thoại báo với cô một tiếng. Còn Hoắc Thị và tập đoàn Bách Á của ông Lê có quan hệ hợp tác thân thiết, nên ông về Hồng Kông anh cũng biết. Lâm Uyển Bạch nở nụ cười bí ẩn, cắn môi tỏ vẻ đắc ý. Còn Giang Nam nữa, cậu ấy cũng về rồi. Có điều cậu ấy không cùng ông Lê về Hồng Kông. Anh đoán xem cậu ấy đi đâu? Đi đâu? Hoắc Trường Uyên đẩy đĩa nước sốt ra trước mặt cô. Nước Anh. Lâm Uyển Bạch nhe răng, sau khi chấm thì cắn một miếng trứng to, vàng rụm. Vui không sao tạ xiết. Giờ Vũ đang ở Anh đó. Cô những tưởng sau khi mình nói xong những lời ấy, Lê Giang Nam còn cần một khoảng thời gian để hiểu rõ lòng mình, cũng là để nhận ra tình cảm dành cho Trịnh Sơ Vũ không phải là không có. Nào ngờ còn chưa đầy một ngày, anh ấy đã sốt sáng bay thẳng qua đó rồi. Nhớ tới đôi mắt đỏ rực, dáng vẻ đau lòng của Trịnh Sơ Vũ khi từ biệt, Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười. Mùa xuân của con bé cũng cuối cùng cũng tới. Ăn sáng xong, bánh bao nhỏ quên không xách cặp xuống. Hoắc Trường Uyên không muốn để cô nhọc nên tự lên gác lấy cho con trai. Thím Lý vừa cắt tỉa hoa trong vườn xong liền đi vào, tay còn cầm chiếc kéo. Nhưng khi đi tới trước mặt cô thì lập tức đưa la trao lưng. Cô Lâm, có anh Tiêu tới muốn gặp cô. Anh Tiêu? Lâm Uyển Bạch nghi hoặc. Thím Lý gật đầu. Đúng vậy, chính là anh Tiêu Văn Tranh. Đang ở trước cửa, tôi bảo anh ấy vào, nhưng anh ấy không chịu. Tuy rằng Thím Lý không biết về thân phận thực sự của Tiêu Văn Tranh tại nhà họ Hoắc, nhưng trước đó Tiêu Văn Tranh từng đến biệt thự, hơn nữa còn ở lại ăn cơm, nên Thím Lý vẫn quen mặt. Lâm Uyển Bạch cảm thấy bất ngờ, bước ra ngoài với tâm trạng khó tin. Tiêu Văn Tranh, sao anh ấy có thể xuất hiện trước cửa nhà khi còn sớm như vậy chứ? Chẳng phải đã theo Lục Tịnh Tuyết ra nước ngoài rồi ư? Khi đi đến khu vườn, quả nhiên cô nhìn thấy một cái bóng mảnh khảnh đứng đó. Bên cạnh không có chiếc ô tô nào đang đỗ. Lúc này anh ấy cúi đầu, liên tục rít thuốc lá, nghe thấy tiếng bước chân của cô thì lập tức dập tắt. Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, trợn tròn mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tới gần, cô giơ tay chỉ vào đối phương. Tiêu Văn Tranh, anh đang ở nước ngoài cơ mà. Tiêu Văn Tranh đút hết bao thuốc lá và bật lửa vào túi quần, cũng đi về phía cô. Lâm Uyển Bạch chớp mắt. Anh về khi nào vậy? Sao không vào nhà ngồi? Thôi. Đối mặt với ba câu hỏi liên tiếp của cô, Tiêu Văn Tranh chỉ trả lời đúng câu cuối cùng. Tuy rằng vẫn chưa cử hành hôn lễ, nhưng một thời gian trước Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đã đăng ký kết hôn rồi. Trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng, nhà họ Hoắc cũng trở thành nhà chồng của cô. Nói một cách khác, Tiêu Văn Tranh cũng đã được coi là em chồng của cô. Đối với việc thân phận thay đổi thế này, thật ra cô ít nhiều vẫn cảm thấy gượng gạo. Từ sau lần Hoắc Trường Uyên bị tình nghi dính vào vụ án thương mại đó và Tiêu Văn Tranh gánh hết trách nhiệm lên đầu mình, đã lâu lắm rồi cô không gặp lại anh ấy. Trông có vẻ như anh ấy đã gầy đi nhiều. lúc này biểu cảm trên gương mặt có vẻ căng cứng. Bỗng dưng trong vô thức lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tiểu Vân Tránh lên tiếng có vẻ ngập ngừng. Lâm Uyển Bạch, lần này thật ra anh lén lút quay về. Lén lút? Lâm Uyển Bạch giật mình vì hai chữ này. Ừ, Tiêu Vân Tranh chậm rãi gật đầu, có vẻ do dự. Không chỉ mình anh, còn có cả Tịnh Tuyết. Lâm Uyển Bạch hơi mở to mắt ra một chút, hỏi với vẻ không chắc chắn. Ý anh là Lục Tịnh Tuyết hiện tại không còn ở nước ngoài nữa? Tiêu Vân Tranh một lần nữa gật đầu, chứng thực lời nói của cô. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Cô bất giác nhớ lại cảnh lúc trước ở bên ngoài cửa hàng váy cưới, nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía đường đối diện. Nếu Lục Tịnh Tuyết đã thật sự về nước, vậy thì có lẽ hôm đó cô đã không hỉ hoa mắt nhận nhầm người. Tiêu Vân Tranh tiếp tục nói. Kể từ ngày chú Lục đưa Tịnh Tuyết ra nước ngoài đã quyết tâm không để cho cô ấy quay về đây nữa. Anh cũng đã một lòng muốn cùng cô ấy sống bên đó. Mấy ngày trước cô ấy nói với anh dì Nguyễn sẽ bị tuyên án rồi, muốn trước ngày tuyên án được gặp mẹ một lần. Cô ấy cầu xin anh giúp đỡ, anh đã mềm lòng chấp nhận, sử dụng một vài mối quan hệ yểm trợ cho cô ấy quay về đây. Bây giờ ông bà ngoại của cô ấy ở bên kia vẫn chưa hay biết gì. Chẳng trách... Khi Lâm Uyển Bạch kể chuyện với Lục Học Lâm, ông có gọi điện thoại xác nhận, bên kia nói Lục Tịnh Tuyết đang ở nước ngoài, có Tiêu Văn Tranh ở bên, nhưng thật ra hai người họ đã sớm bí mật quay về Trung Quốc từ lâu. Vậy vì sao anh lại chạy tới nói với em? Nếu đã giúp cô ta giấu giếm thì nên giấu tất cả mọi người mới phải chứ. Càng không thể nào chạy tới nói với cô. Sau khi cô hỏi câu ấy, nét mặt Tiêu Văn Tranh như có điều khó nói. Sau khi trở về băng thành, Tịnh Tuyết bỗng dưng mất tích. Anh gần như đã lật tung cả băng thành này lên rồi, nhưng vẫn không tìm được cô ấy. Có lẽ cô ấy đã quyết tâm trốn đi. Anh cũng không biết nguyên nhân cô ấy làm vậy là gì. Từ lúc cô ấy bị chú Lục đưa ra nước ngoài, ở đó ngày nào cô ấy cũng không ra ngoài, chỉ một mình ở lì trong phòng, có lúc còn nhịn cả ăn. Có rất nhiều lúc anh phải dỗ dành mãi cô ấy mới nói với anh vài câu. Cả con người âm u hơn trước kia rất nhiều. Anh luôn cảm thấy lần này cô ấy viện cớ về nước với mục đích bất thường, thế nên muốn qua đây nói với em một tiếng. Ngón tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch đã nhẹ nhàng cuộn chặt lại. Được, em biết rồi. Trong lòng cô có một linh cảm. Cô cảm thấy vụ chiếc váy cưới đầy chuột chết bị đưa tới hôm trước và những cuộc điện thoại làm phiền rất có thể đều do Lục Tịnh Tuyết gây ra. Sau lưng có tiếng bước chân vọng tới, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên xuất hiện bên cạnh cô. Thiêm Lý nói Tiêu Văn Tranh tới à? Lâm Uyển Bạch gật đầu, chỉ về phía Tiêu Văn Tranh vừa đi khỏi. Ừ, vừa đi xong. Cô nói hết những gì đối phương báo và cả suy nghĩ của mình cho anh. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, khoác vai cô vào lòng. Em đừng để tâm, nếu thật sự là do cô ta làm, có lẽ chỉ vì muốn chúng ta khó chịu. Bây giờ cô ta cũng chỉ là một kẻ biết làm loạn mà thôi. Chuyện này lát nữa anh sẽ gọi điện báo với bố vợ. Ừ, Lâm Uyển Bạch mỉm cười. Ngày lại ngày trôi qua, trong sự yên bình vẫn tràn đầy ấm áp. Dập mắt chỉ còn một ngày nữa là tới hôn lễ chính thức. Trong lúc cô ăn sáng, cả căn biệt thự từ trên gác xuống dưới nhà chỉ thấy bóng hai người già một trẻ con khí thế ngút trời. Lâm Uyển Bạch vừa tu nốt hấp sữa cuối cùng, lúc đứng lên thì ngoài cửa vọng vào tiếng gọi cao vút của một cô gái. Tiểu Bạch, tôi quay về làm phù dâu cho chị đây. Nghe thấy tiếng gọi, cô hân hoan ra đón. Sơ Vũ. Người tới chính là Trịnh Sơ Vũ, một tháng trước đã về Anh Quốc. Chỉ một thời gian ngắn không gặp mà cô đã nhớ rất nhiều. Cô ấy mặc một chiếc váy tây màu hồng, trông thục nữ hơn rất nhiều, mặt cũng không trang điểm, càng thêm phần sạch sẽ, chủ yếu là vì khí sắc rất tốt. Đi vào không chỉ có mình Sơ Vũ, theo sau còn một người nữa, sau khi nhìn thấy người ấy. Nụ cười của Lâm Uyển Bạch lại càng thêm đậm. Giang Nam. Nói là đi theo, thật ra được Trịnh Sơ Vũ nắm tay đưa vào. Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của cô, Lê Giang Nam hơi xấu hổ, gương mặt tuấn tú đỏ hồng lên. Anh ấy gượng gạo ho một tiếng và nói. Hai người nói chuyện đi, em lên gác thăm đậu đậu. Dưới nhà chỉ còn lại hai người, vừa là bạn bè, vừa là chị em họ, ngoài sofa phòng khách. Trịnh Sở Vũ nắm chặt tay cô bằng hai tay, cười thoải mái. Tiểu Bạch, chúc mừng chị làm cô dâu. Chúc mừng lẫn nhau, Lâm Uyển Bạch đáp một câu đầy ý tứ sâu xa. Khi trời vừa tối, tại biệt thự của ông cụ Lục, chiếc xe màu trắng đỗ ngang trước cửa, chủ xe đang chắp tay sau lưng, đứng chính giữa sân. Ánh trăng sáng và ánh đèn của biệt thự sao hòa với nhau, trên gương mặt ngông nghênh nhưng không mất đi vẻ tuấn tú tiêu biểu của đàn ông phương Bắc xuất hiện những sự u ám. Ông xã, Lâm Uyển Bạch đứng trước mặt anh, lắc lắc tay anh nịnh nọt. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên đen sì, anh bực dọc, hừ một tiếng lạnh lùng. Lâm Uyển Bạch dùng cả hai tay nắm lấy tay anh, vừa lắc vừa gọi ông xã. Trung Quý vẫn không chống đỡ được biểu cảm phồng má làm nũng của cô. Hoắc Trường Uyên cất giọng trầm ai oán hơn bất cứ lúc nào. Uyển Uyển, em là bà xã của anh. Nhìn anh hờn giận như một đứa trẻ, Lâm Uyển Bạch mỉm cười khó xử. Lúc chiều, ông cụ Lục gọi điện cho cô, nói là đã bàn bạc với Lục Học Lâm. Định Giang Mang sẽ để cô đi từ nhà họ Lục, dù sao cô cũng đã nhận lại tổ tông. Tuy họ chưa đổi, nhưng mà cũng đã nhập vào gia phả. Hơn nữa cô cũng không muốn làm vật lòng ông nội và bố, nên đã đồng ý luôn. Sợ anh biết sẽ không vui, nên cô phải tiền trảm hậu tấu. Lâm Uyển Bạch liếm môi, cố gắng xoa dịu anh. Chỉ một ngày thôi, sáng ngày mai chúng ta lại gặp nhau rồi. Trên thực tế là cũng chỉ có đêm nay thôi. Em định để anh phòng không gối chiếc à? Giọng Hoắc Trường Uyên không vui chút nào. Gương mặt bao trùm oán khí nặng nề. Anh nắm lấy tay cô, định sẽ bước đi vào trong nhà. Vậy tối nay anh cũng sẽ ngủ ở đây. E là không được. Lâm Uyển Bạch khó xử cắn môi. Sao lại không được? Hoắc Trường Uyên như sắp bốc hỏa đến nơi. Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt của anh, rồi dè dặt giải thích. Ông ngoại và cô đã nói rồi. Tập tục của Bang Thành là một đêm trước ngày cưới. Chú rể và cô dâu không được ở chung với nhau. Thông thường mỗi nơi sẽ có một tập tục của riêng mình. Ngày cưới nhà trai sẽ phải tới nhà gái đón dâu, thậm chí có thể cả một ngày đôi bên không được gặp mặt nhau. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên bực tức quát khẽ. Tập tục vớ vẩn ở đâu ra vậy? Anh đã lên kế hoạch sẵn rồi. Tối nay sẽ ôm vợ anh ngủ một đêm, sáng sớm mai anh sẽ đích thân mặc váy cưới cho cô. Sau đó nắm tay cô bước vào lễ đường, dưới sự chứng kiến của người thân và bè bạn, trước mặt cha xứ, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, không dám ho he. Hoắc Trường Uyên bực mình lườm cô một lúc lâu. Thấy cô không thay đổi ý kiến, dần dần có phần bại trận, trong giọng nói có thêm chút ấm ức. Bà xã, tối nay em bỏ rơi anh thật à? Lâm Uyển Bạch im lặng gật đầu. Đằng sau có những tiếng bước chân vang lên, đó là Trịnh Sơ Vũ. Người từ ngày được Lê Giang Nam đưa về từ Anh, nụ cười trên gương mặt chưa biến mất phút nào. Cô ấy dẫn theo bánh bao nhỏ đi ra. Bánh bao nhỏ một tay nắm tay Trịnh Sơ Vũ, một tay ôm một quả đào, gặm ngon lành. Trịnh Sơ Vũ hoàn toàn làm như không nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang xa sầm mặt. Dù sao thì nhà gái cũng nên cứng rắn một lần, chạy tới trước và nói. Tiểu Bạch, ông ngoại giục chị vào trong đó. Nói là theo phong tục, tối nay chị và anh Trường Uyên không được gặp mặt. À, tôi biết rồi. Lâm Uyển Bạch bấm bụng gật đầu. Cô len lén quay sang nhìn anh. Quả nhiên mặt lại đen đi vài phần. Cô hai bên khó xử, lại lắc lắc tay anh như bán nãy, khiễng chân thơm lên má anh rồi nịnh. Ông xã, vậy em vào trước nhé, ngày mai em đợi anh tới. Đi nào, chị Sơ Vũ bất chấp lý do kéo cô đi. Bước chân cũng nhanh, chớp mắt đã biến mất trước cửa biệt thự rồi. Dưới ánh trăng, bờ môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng. Bánh bao nhỏ đứng yên ở đó, cái miệng nhỏ cắn một miệng đào làm văng nước tứ tung. Sau khi nuốt xuống, nó dầu môi về phía papa, rừng rừng tự đắc. Cụ ngoại nói bà bảo có thể ở lại đây. Đêm xuống, toàn bộ căn biệt thự đã hoàn toàn yên ắng, chỉ còn những ánh sao nhỏ bé trên nền trời. Lâm Uyển Bạch ngủ là căn phòng hướng đông ở tận cùng hành lang tầng 2, vốn là phòng của Lục Học Phương khi bà chưa đi lấy chồng. Nơi này đã sớm được người làm khéo léo sắp xếp, đâu đâu cũng toát lên không khí hân hoan của đám cưới. Bánh bao nhỏ, người làm tập tục đè giường cho mẹ đã sớm chìm vào giấc ngủ say từ lâu, cái miệng nhỏ thở phì phò rất đáng yêu. Nhưng Lâm Uyển Bạch thì mãi vẫn chưa ngủ được, chẳng hiểu vì sao cô bỗng dưng cảm thấy bất an, sợ lật người sẽ làm con giật mình, nên cô ngồi dậy, cứ thế dựa vào đầu giường thẫn thờ. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vọng vào những tiếng xô xoạt, cô bất giác nhìn qua. Trong bóng tối loáng thoáng có bóng người xuất hiện sau rèm cửa. Lâm Uyển Bạch giật mình, sau đó cô lại nghe thấy có tiếng ngón tay gõ vào cửa kính. Nghĩ ra điều gì, cô rón rén vén chăn bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra. Quả nhiên cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang bò trên bậu cửa sổ. Cô vội vàng mở cửa ra để anh vào trong. Ông xã, anh điên rồi sao? Nửa đêm nửa hôm sao lại treo cửa sổ? Cửa lớn biệt thự khóa chặt, người nhà họ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net